Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 55. Rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại mấy chục phút ngắn ngủi đó, Kiều Gia vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi cùng sự lạnh lẽo xâm nhập tới tận xương tủy. Nhìn đám người lục soát từng gian phòng một rồi quay lại báo cáo với Lý Nghiêm, Kiều Gia cảm thấy toàn thân mình lạnh thêm một phần. Hắn vẫn cố giữ hy vọng rằng Quách Lâm không tìm thấy mình thì sẽ đi luôn, hoặc người mà bọn chúng đang tìm không phải Quách Lâm. Nhưng với sự thấu hiểu của mình với Quách Lâm, hắn hiểu khả năng này cực kỳ khó xảy ra. Quách Lâm ạ, có lẽ hôm nay hai chúng ta phải cùng chôn thay ở đây rồi. Biết trước thế này, chẳng thà hắn cứ nói ra mấy lời luôn giấu trong lòng, ít nhất cũng không cần mang theo cảm giác hối hận như vậy mà kết thúc cuộc chơi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Kiều Gia chỉ chờ Quách Lâm xuất hiện trước mặt mình. Lý Nghiêm vẫn luôn trông chừng với dáng vẻ như hận không thể băm thay hắn ra cho hả giận. Nhưng điều khiến Lý Nghiêm và Kiều Gia vô cùng bất ngờ là sau khi lục soát xong toàn bộ tầng 2 mà vẫn không hề phát hiện ra một ai. Sắc mặt Lý Nghiêm tối sầm. Tại sao lại không phát hiện ra cái gì? Anh Nghiêm, bọn em đã làm theo lời anh, đi lục soát từng gian phòng một. Có khả năng là hắn đã đi mất. Bọn em kiểm tra các tầng rồi, xác nhận đều là khách lẻ. Dù sao nơi này cũng là tụ điểm chuyên buôn bán và chơi thuốc, người qua người lại, thể loại nào cũng có. Ban đầu khi Lý Nghiêm bảo lục soát, cũng có kẻ nói rằng những người tới đây mua ma túy chắc chắn không mang theo thẻ căn cước để đăng ký, nên rất khó xác nhận rốt cuộc ai là kẻ lạ mặt. Lý Nghiêm chửi bọn chúng một trận. Người không nghiện khó tìm ở bên ngoài, chứ trong này dễ tìm thấy nhất. Có phải con nghiện hay không, liếc mắt là nhận ra ngay. Cho dù mới nghiện thì trên người thế nào cũng tìm ra vết tiêm. Đều là một đám lên cơn mới chạy tới đây, bảo bọn chúng làm chó cũng sẽ chẳng đứa nào cãi lại hết. Vậy nên bọn chúng đã kiểm tra từng người một. Nghe thấy vậy, Kiều Gia lập tức cười gằn nhìn Lý Nghiêm. Anh Nghiêm, chuyện ngày hôm nay, bất kể thế nào, anh cũng phải cho tôi một câu trả lời. Kiểm tra lại cho tao. Hiếm khi thấy Lý Nghiêm gắt gỏng vậy, gã đạp tên quản lý đứng gần nhất một cái. Kiểm tra từng đứa một cho tao. Cứ tiếp tục như vậy, khéo anh Nghiêm phải bắt đại một tên rồi đổ thừa cho tôi mất. Dù sao hôm nay, anh cũng chỉ muốn lấy cái mạng quàng này của tôi. Anh Nghiêm, thật sự anh không cần làm rắc rối mọi chuyện nên làm gì. Cho tôi một phát đạn là xong. Kiều Gia vừa nói, vừa tóm ngay lấy cây súng trong tay Lý Nghiêm. Muốn so xem ai giỏi gây rối, thì nói thật Lý Nghiêm còn chưa phải là đối thủ của hắn. Mấy tên đứng bên cạnh định chạy tới can ngăn, nhưng lại không dám. Kiều Gia với Lý Nghiêm suýt chút nữa đã đánh nhau. Nhưng ngay lúc hai người đôi co, điện thoại trong túi Lý Nghiêm đột ngột đổ chuông. Nhìn thoáng qua dãy số hiện lên màn hình, Lý Nghiêm bỏ qua Kiều Gia, đi sang một bên. Anh Bảo. Vâng, em biết rồi. Vâng, chúng em quay về ngay đây. Nghe thấy gã nói vậy, Kiều Gia thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, cướp máy xong, Lý Nghiêm lườm hắn. Đi theo tao và gặp anh Bảo. Kiều Gia xì một tiếng, không nói gì thêm. Đến khi quay về, Kiều Gia mới biết ngay từ đầu Bao Phong đã chẳng có ý định thực sự xuất hiện. Hắn ta nghi ngờ bên phía Lý Gù bán đứng mình, nên bèn dựng một cái bẫy để thăm dò đối phương. Trên thực tế, báo đen cũng không hề ra khỏi cửa. Anh Bảo cảm thấy Lý Gù đã lựa chọn hợp tác với cảnh sát sao? Đối với câu hỏi của Kiều Gia, Bao Phong chỉ cười chứ không đáp. Hắn ta lấy ra một điếu xì gà, tay còn lại mân mê chiếc kéo cắt đồ thuốc, mắt nhìn Lý Nghiêm. Thế cậu đã thôi được chưa? Anh Bảo. Tôi để cho cậu thử, nhưng nếu đã không có kết quả, thì từ giờ không được phép nhắc lại chuyện này nữa. Vâng. Kêu Gia cảm thấy Lý Nghiêm và Bảo Phong đang nói về mình, nhưng cả hai không chỉ đích xác, nên hắn không thể đùng đùng tới hỏi được. Lúc này, thái độ đảm bảo nhất chính là không có thái độ gì. Khi ở tụ điểm, đã có lúc hắn cảm thấy lần này mình chết chắc rồi, giờ nhớ lại vẫn còn sợ. Có lẽ trong khoảng thời gian tới, hắn cần phải thu mình lại càng nhiều càng tốt. Sau đó Bạo Phong không bố trí việc gì, kêu gia vừa về tới nhà là gọi điện ngay cho Quách Lâm. Hắn cảm thấy chắc chắn hôm nay Quách Lâm vẫn luôn đi theo mình, nhưng không biết anh trốn thoát cách nào. Chẳng hiểu sao điện thoại của Quách Lâm không thể liên lạc được. Kêu gia bấm gọi từ xế chiều tới tối đêm mà vẫn chẳng có ai bắt máy. Kêu giản vừa về đến nhà đã nghe thấy anh trai mình ngồi xổm trên sofa, im lặng nhìn chăm chăm điện thoại. Cậu nhớ mang máng lúc trước từng có một lần anh trai cậu giống hệt như thế, song hình như lần này có vẻ sốt ruột hơn. Anh sao vậy? Không có gì. Rép mấy hơi thuốc lá, kêu gia vẫn chưa chịu thôi, lại cầm điện thoại lên, con không quên dặn dò. Mày đi làm bài của mày trước đi, tí nữa ra ngoài ăn. Hôm nay anh ăn cơm với em hả? Ừ, hắn chỉ đáp lại đơn giản. Lúc trước khi dạo qua Quỷ Môn Quan, kêu gia còn tiếc nuối vì không thể nói nhiều hơn với Kiều Giản. Vậy mà giờ hai anh em đứng trước mặt nhau, hắn lại chẳng biết nên nói gì. Nhưng Kiều Giản đã quen với thái độ này của anh trai, cậu gật đầu một cái rồi đi vào phòng của mình. Còn Kiều Gia vẫn chưa chịu thôi gọi điện cho Quách Lâm. Thật ra lúc Kiều Gia gọi điện, Quách Lâm đang ở bệnh viện. Cảnh Vĩ và Lưu Vũ đều đứng ngoài hành lang chờ. Cảnh Vĩ là người đi cùng Quách Lâm tới bệnh viện. Lúc đó anh ta vô cùng bực bội, cuối cùng không nhịn được nên mới gọi điện cho Lưu Vũ. Kết quả là giờ hai người xanh mặt ngồi chờ Quách Lâm làm các loại kiểm tra. Trong hành lang còn có mấy người khác, kẻ đứng kẻ ngồi, song tất cả đều có chung một điểm là vẻ mặt rất khó coi. Khắp hành lang yên tĩnh một cách lạ thường. Quách Lâm đi ra thấy Lưu Vũ thì hơi giật mình. Sao cậu lại tới đây? Tới gặp cậu lần cuối. Có cần phải nói khó nghe như vậy không? Quách Lâm vẫn khá bình tĩnh, buông tay áo xuống, cùng hai người kia rời khỏi bệnh viện. Anh không muốn tranh cãi với Lưu Vũ tại đây. Lúc đầu cả ba định kiếm chỗ nào đó ăn cơm, song Quách Lâm sống chết không chịu. Mấy người đang quay về ký túc xá của Cảnh Vĩ cho gần. Vừa vào phòng, Lưu Vũ lập tức bộc phát. Quách Lâm, con mẹ nó chứ, rốt cuộc cậu có biết mình đang làm gì không? Tất nhiên là rõ hơn cậu. Chết tiệt! Lưu Vũ tóm lấy Quách Lâm. Nếu cậu thật sự có chuyện, người nhà của cậu phải làm sao hả? Bây giờ còn chưa có kết quả, không cần bi quan như vậy. Cậu là quan thì sao lúc nãy không dám ăn cơm bên ngoài? Lưu Vũ vén ngay tay áo Quách Lâm lên. Cậu bị điên hay sao mà dám đâm kim tiêm của một người chết vào tay mình hả? Lúc nhận được điện thoại của Cảnh Vĩ, Lưu Vũ vô cùng choáng váng. Anh ta phải mất mấy phút đồng hồ để nghe thủng được lời của Cảnh Vĩ, sau đó lại tốn càng nhiều thời gian để chắc chắn rằng đây không phải là một trò đùa ác ý mà Cảnh Vĩ nghĩ ra trong giây phút đầu óc bị chập mạch. Chỉ vì che giấu thân phận của một người chỉ điểm mà Quách Lâm dám tới tụ điểm chơi ma túy, rồi dùng ống tiêm của người chết từng dùng để đóng giả thành con nghiện tới mua thuốc. Cậu không nhớ bọn chúng ở mấy chỗ đó đều chết như thế nào sao? Không phải bị sốc thuốc thì cũng là vì HIV. Cậu làm cảnh sát đội phòng chống ma túy lâu như vậy mà đến mấy thứ đó cũng dám động vào hả? Lúc đó tôi cũng không có cách nào khác. Quách Lâm nói xong, Cảnh Vĩ bèn đập bày chiếc ghế bên cạnh. Cái đết gì mà không có cách nào khác? Vì sao cậu không gọi trợ giúp? Điện thoại ngay ở trên người, tất cả đều ngồi yên trong xe chờ lệnh. Chỉ cần Quách Lâm gọi một tiếng thôi là bọn họ chắc chắn có thể tới kịp. Suy cho cùng, cậu ta chỉ không muốn để lộ thân phận của Kiều Gia thôi. Quả thật, nếu muốn thoát thì không hề khó. Nhưng khi đó Lý Nghiêm nhìn chằm chằm vào Kiều Gia, thân phận của Quách Lâm mà bại lộ, người chết đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn. Tuy Cảnh Vĩ không biết tình hình cụ thể, song Quách Lâm dám lấy cả tính mạng mình để đặt cược thì có thể đoán được người đó là ai. Nhưng có đáng không? Cảnh Vĩ hận không thể đánh cho Quách Lâm một trận để cậu ta tỉnh táo lại. Rốt cuộc cậu làm vậy vì một tên côn đồ có đáng không hả? Cảnh Vĩ cũng không biết nói gì thêm nữa. Rốt cuộc cậu muốn cái quái gì? Nói ra sẽ chẳng có một ai tin một cảnh sát của đội phòng chống ma túy lại khiến chính mình đối mặt với nguy cơ bị nhiễm HIV chỉ vì một tên côn đồ. Lưu Vũ cũng không biết nói gì. Ba người cứ thế im lặng đứng trong phòng. Không khí bị kìm nén giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đối lập với sự lo lắng cùng phẫn nộ của Lưu Vũ và Cảnh Vĩ, Quách Lâm lại bình tĩnh đã bất ngờ. Thực ra trong đầu anh không nghĩ nhiều đến vậy. Lúc đấy anh chỉ một lòng muốn tìm cách không để Lý Nghiêm phát hiện ra mình. Đến khi mọi chuyện trôi qua rồi, anh mới bắt đầu thấy sợ. Nhưng ngay lập tức anh hiểu rằng làm vậy chẳng có tác dụng gì cả. Chuyện đã diễn ra rồi, kết quả như thế nào anh cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Làm cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát đội phòng chống ma túy, thì luôn phải chấp nhận việc bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Bản thân anh luôn chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, và anh cũng không phải kiểu người sợ chết. Chỉ có điều, anh không ngờ cuộc đời mình sẽ kết thúc bằng cách này. Quả nhiên cuộc đời mỗi người đều rất khó đoán trước. Có những lời nếu không nói ra ngay, sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Quách Lâm mệt mỏi cào tóc, anh ngồi trên sofa, nhắm nghiền mắt. Cảnh Vĩ, tôi thật sự thấy hơi mệt rồi. Hai cậu có thể cho tôi nghỉ ngơi một lúc không? Dù muốn tính sổ cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực. Chi bằng, để cho anh được yên tĩnh một chút. Cảnh Vĩ trừng mắt với Quách Lâm. Mẹ kiếp, đây là nhà tôi. Nói vậy, xong cuối cùng Cảnh Vĩ chỉ thở dài, kéo Lưu Vũ ra ngoài. Giờ phút này, không ai buồn phiền hơn so với Quách Lâm cả. Bọn họ là anh em, là bạn bè thân thiết. Song cũng chỉ có thể ở bên cạnh và lo lắng, chẳng thể làm gì được hơn. Mẹ kiếp, sao lại ra nông nỗi này chứ? Kết quả kiểm tra của Quách Lâm nhanh nhất cũng phải một tuần nữa mới có. Anh không hề nói cho người trong đội mà âm thầm đi xét nghiệm một mình. Chỉ có Cảnh Vĩ là thực sự không gạt được nên anh mới nói. Hơn nữa, nếu như kết quả xác định anh đã trúng thưởng, vậy cũng cần có người báo cáo. Thẩm Quân nổi giận đùng đùng, Quách Lâm bị tóm vào trong văn phòng ăn mắng suốt hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó, ngoài bản báo cáo về hành động lần này ra, anh còn bị bắt viết thêm một bản kiểm điểm 5.000 chữ. Không viết xong thì đừng hòng được về. Hết giờ làm, Cảnh Vĩ chạy qua thì thấy Quách Lâm cắn đầu bút, nhìn màn hình máy tính với vẻ sầu muộn. Đây đều là do cậu tự rước lấy thôi. Cảnh Vĩ cảm thấy giờ có mắng Quách Lâm thế nào cũng không hả giận. Quách Lâm liếc bạn mình một cái, chẳng buồn cãi lại. Điện thoại trong túi bắt đầu rung mạnh. Anh móc ra ấn tắt máy, rồi nhét lại vào trong túi. Cảnh Vĩ để ý tới hành động khác thường của Quách Lâm, câu mày hỏi. Kiều gia hả? Không biết. Cậu đã vì tên đó mà hy sinh đến vậy, bây giờ còn làm ra vẻ thờ ơ cái gì hả? Tuy Cảnh Vĩ cảm thấy Quách Lâm liều mạng vì Kiều gia là không đáng, nhưng việc đến nước này dù sao cũng nên để cho Kiều gia biết mới phải. Nhớ đến dáng vẻ vênh váo, mặt hết lên ngang với trời của Kiều gia lần trước. Anh ta càng nghĩ, càng thấy nắm tay mình, ngứa ngáy. Quách Lâm hoàn toàn làm lơ trước mấy lời của Cảnh Vĩ, mắt vẫn nhìn thẳng vào báo cáo của mình. Không cần. Bây giờ, anh hoàn toàn không muốn suy nghĩ đến vấn đề đó. Coi như anh trốn tránh cũng được, chỉ cần có kết quả, anh đi đối mặt cũng không muộn. Cảnh Vĩ nghẹn cả một bụng giận, cuối cùng chẳng biết xả ra thế nào. Anh ta đứng nhìn Quách Lâm giả vờ bình tĩnh, mà trong lòng lại thấy hối hận. Đáng lẽ hôm đó, dù thế nào, cũng không nên để Quách Lâm lái xe đi. Nhưng nếu cho Quách Lâm một cơ hội để lựa chọn lại, thì có lẽ cậu ta vẫn sẽ chọn đi tìm Kiều gia mà thôi. Ban đầu trong nhóm bọn họ, Quách Lâm chính là người tỉnh táo nhất, có khả năng kiểm soát đại cục nhất. Vì thế cũng là người có tiền đồ phát triển nhất. Ngay đến cả Thẩm Quân còn dám để cậu ta làm tổng chỉ huy cho kế hoạch quan trọng. Thế nhưng, người bình thường càng bình tĩnh, thì khi hồ đồ càng hồ đồ hơn. Với sự lựa chọn liều lĩnh đó, bản thân anh ta chắc chẳng thể làm được. Xem ra Quách Lâm thật sự xong rồi. Cậu ta không thừa nhận, nhưng đến cả những người ngoài như bọn họ cũng có thể nhìn ra được cảm tình mà cậu ta dành cho Kiều Sa không hề đơn thuần. Một lần hai lần, con giải thích là vì trách nhiệm, vì đồng tình, thậm chí là vì quan niệm đạo đức. Nhưng hy sinh tới mức này, thì dù Quách Lâm có trong cái miệng, cũng chẳng thể giải thích rõ ràng được. Cảnh Vĩ thở dài, cảm thấy tâm trạng mình tồi tệ vô cùng. Bản thân anh ta là người đồng tính, đương nhiên không cảm thấy chuyện thích nam hay thích nữ quá quan trọng. Nhưng bất kỳ ai cũng được. Tại sao cứ phải là Kiều gia? Một người là cảnh sát, một người là chỉ điểm. Sao có thể có cái kết tốt đẹp được? Nếu có, thì cũng chỉ là một cái kết tuyệt vọng mà chẳng một ai muốn nghĩ tới. Mấy ngày nay, tâm trạng Kiều gia chẳng vui vẻ gì. không thể gọi điện cho Quách Lâm, khiến hắn không phút giây nào thấy yên lòng. Hơn nữa Bào Phong còn nhét cho hắn một đống việc lung tung. Mỗi ngày vừa mở mắt ra là hắn chỉ chờ bị sai việc. Ngày cả buổi tối cũng chẳng rảnh rỗi được mấy tiếng. Lý Nghiêm vẫn chướng mắt Kiều Gia, nên hắn vừa phải làm việc theo lệnh của Bào Phong, vừa phải đề phòng Lý Nghiêm ngán chân mình. Cũng bởi mệt người, mệt cả tim suốt ngày như vậy, mà mấy ngày sau đó, đầu hắn bắt đầu đau. Nguyên đường vành đai bị tắc đến chật kín, Kiều Gia phiền muộn, chầm điếu thuốc, đồng thời theo thói quen lấy điện thoại ra gọi cho Quách Lâm. Cho dù là hy sinh một cách vinh quang vì nhiệm vụ thì cũng phải cho hắn thông báo chứ. Mấy ngày nay, hắn gọi đến cả trăm cuộc, trong lòng vẫn quyết không tin kết cục sẽ như vậy. Sau khi bấm gọi, Kiều Gia tiện tay ném luôn điện thoại sang bên cạnh. Hắn đã quá quen với việc nghe những tiếng tút tút dài. Bởi vậy không kịp phản ứng khi những tiếng tút tút đó đột ngột dừng lại. Mãi tới khi có tiếng gọi từ đầu bên kia, hắn mới vội vàng cầm máy lên. Alo, Kiều Gia, Cảnh Vĩ. Ngay khi nói ra tên của đối phương, sự hân phấn trong lòng Kiều Gia cũng bị dập tắt hơn nữa. Ở đầu dây bên kia, Cảnh Vĩ cũng không tỏ ra nhiệt tình cho lắm. Anh ta nhìn thoáng qua cánh cửa văn phòng của Thẩm Quân, sau đó đi ra hành lang. Tìm Quách Lâm hả? Anh ta không sao chứ? Còn phải xem cậu định nghĩa thế nào là không sao đã. Sống tức là không sao. Cảnh Vĩ cười mỉa mai. Vậy tạm thời cậu ta không sao. Kiều Gia không phải người có tính kiên nhẫn. Mấy ngày nay lại phải chạy ngược chạy xuôi làm biết bao chuyện, nên sức chịu đựng đã dùng hết sạch. Hắn đạp chân ga vượt qua chiếc xe vẫn luôn chặn đường nãy giờ. Một tay cầm điện thoại hỏi. Cảnh Vĩ, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra. Lần trước Quách Lâm chạy đi cứu cậu, lúc về đã tới ngay bệnh viện để làm kiểm tra. Chiếc xe Kiều Gia lái hơi loạn choạng. Một chiếc xe khác gần như sự sát qua thân xe. Kiểm tra. Kiểm tra HIV. Kiều Gia phanh xe lại, ngay sau đó tiếng lớp xe ma sát với mặt đất vang lên. Kiều Gia khiếp sợ, nhìn chăm chăm điện thoại, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi không ngừng phía sau. Ai nói cái gì? Giọng nói thản nhiên, thậm chí có phần lạnh lùng của Cảnh Vĩ truyền tới. Tôi nói là vì cậu mà đã có khả năng Quách Lâm đã bị dính HIV. Hết chương 55. Chương 56. Đối với cái chết, Kiều Gia chưa từng có một khái niệm rõ ràng nào. Giống như đối với sự sống, hắn cũng không còn chấp niệm lớn lao như trước. Con người sống trên đời, dù thừa nhận hay không, thì hầu hết đều sống cho chính bản thân mình. Bởi trên thế giới này, chỉ có chính mình mới là biến số ít thay đổi nhất. Cha mẹ, con cái, bạn bè đều không phải là thứ để bạn chỉ cần nghĩ là có thể kiểm soát được. Năm xưa bố của hắn tự sát, sau đó mẹ của hắn bỏ đi cũng xuất phát từ chân lý đấy. Kiều Gia chưa từng oán thán ai, vì nếu ở vào vị trí của hai người họ, biết đâu hắn cũng sẽ có sự lựa chọn giống như vậy. Chẳng qua là sau những chuyện đó, hắn đã học được một điều. Mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình. Muốn sống sót, thêm nữa là muốn sống tốt hơn những người khác, thì phải trả cái giá mà người khác không thể trả nổi. Những điều này hắn đều chấp nhận. Quách Lâm cũng được, chó mực cũng xong, hay Bào Phong cũng thế. Những người này đi qua đi lại trong cuộc đời hắn đều có mục đích, và đều muốn kéo hắn vào chỗ chết. Tất cả hắn đều chấp nhận. Nhưng có một điều duy nhất Kiều Gia không thể hiểu nổi. Mối quan hệ giữa hắn và Quách Lâm rõ ràng là đôi bên cùng lợi dụng lẫn nhau. Vì sao lại diễn biến thành thế này? Rốt cuộc vì sao tên cảnh sát này cứ hết lần này đến lần khác muốn đối xử với hắn như vậy? Quách Lâm, anh hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là vì sao? Thế nhưng tạm thời Quách Lâm không thể trả lời Kiều Gia được. Hiện giờ Quách Lâm đang bị trói trên giường, mất đi ý thức. Trong trí nhớ của Kiều Gia, mỗi lần gặp nhau, trên gương mặt anh luôn hiện rõ sự kiêu ngạo cùng toan tính. Nhưng lúc này, tất cả đều tạm thời biến mất, thay vào đó là sự uể oải khó nhận ra. Dù là đang hôn mê, đôi lông mày anh vẫn nhíu lại vào nhau, cho nên có ai mà không sợ chết chứ. Dù là người như Quách Lâm, đối mặt với tình cảnh lúc này cũng chẳng thể thờ ơ được. Kiều Gia cứ thế ngồi bên cạnh hút thuốc, mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt của Quách Lâm. Khói thuốc lượn lờ, mơ hồ che khuất cả tầm mắt. hắn khẽ thổi một hơi, khói thuốc tan đi. Trong đầu Kiều Gia thoáng qua những ký ức về cảnh hai người gặp nhau suốt từ lúc bắt đầu quen biết cho tới nay. Đó là khuôn mặt chính trực của Quách Lâm dưới ánh đèn đường, là cái nhíu mày khi ở trong bệnh viện, là vẻ mặt lạnh lùng khi ngồi trên ghế lái, quay đầu lại, chĩa súng về phía Hắc Nhị. Đúng vậy, Kiều Gia gần như nhớ rất kỹ mọi thứ về Quách Lâm. Một tên côn đồ sao phải hiểu rõ về một người cảnh sát như vậy? Một người trên trời, một người dưới đất, bản chất đã quyết định cả hai không chung một đường. Kiều Gia cứ thế nhớ lại, để rồi mỉm cười, nghiêng người tựa đầu vào ghế. Tay xoay vòng chiếc bật lửa mà Quách Lâm tặng lúc trước. Hắn vuốt về dấu cộng được khắc trên vỏ bật lửa. Mỗi một đường nét đều hiện rõ dấu ấn của Quách Lâm. Hắn không vội vàng gọi đồng chí Quách Lâm dậy. Dù sao hôm nay, bọn họ cũng có rất nhiều thời gian. Ký ức cuối cùng trong đầu Quách Lâm là khi anh rời khỏi sở cảnh sát để mua mấy cái lương khô ăn thay bữa tối. Mấy ngày nay, anh thực sự không muốn nấu cơm, mà đồ ăn bên ngoài lại không yên tâm cho lắm. Anh bèn dứt khoát mua được gì thì ăn nấy cho nhanh. Sau khi rời khỏi siêu thị chưa được bao lâu, anh nhận ra có người đi theo. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, thì kẻ đi theo sau đã ra đòn bất ngờ, đánh anh ngất xỉu. Thực tế là Quách Lâm tỉnh lại do quá đau. Ngay lúc mở mắt ra, anh đã cảm nhận cổ tay mình bị trói. Toàn thân anh liền căng cứng, rơi vào trạng thái đề phòng. Nhưng anh không thể ngờ được, vừa quay đầu sang, đã bắt gặp ánh mắt Kiều Gia, đang nhìn mình rất suồng sã, không hề che giấu. Kiều Gia, Quách Lâm nhíu mày, cậu có ý gì đây? Hắn có biết bắt cóc cảnh sát là tội gì không? Hắn uống thuốc quá nhiều hay uống nhầm thuốc rồi? Kiều Gia thấy Quách Lâm mở mắt thì mỉm cười hỏi. Ai do, tỉnh rồi hả? Một tay vẫy nhẹ điếu thuốc, một tay chống bên sườn. Đúng là cảnh sát có khác, khả năng chịu đựng khá đó. Bị tôi cầm gạch đập cho một cú như vậy mà vẫn tỉnh nhanh phết nhỉ? Nếu là người thường, khéo phải ngất cả một buổi chiều ấy chứ. Đánh lén cảnh sát mà còn dám phách lối, Kiều Gia đúng là coi trời bằng vung. Quách Lâm giật mạnh dây trói trên tay, giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu. Cậu điên hả? Cởi trói cho tôi trước đi. Hiện giờ, đầu của anh đau như thể sắp nứt toát cả ra. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối, sức chịu đựng của Quách Lâm đã đến cực hạn. Nhưng Kiều Gia chẳng hề để ý tới anh. Nếu thả anh ra dễ như vậy, tôi còn tốn công tốn sức trói anh làm gì? Kiều Gia nhìn Quách Lâm, vẻ mặt như muốn nói. Anh đang nằm mơ giữa ban ngày. Hắn trút hai điếu thuốc. Anh suốt ngày có mấy câu cửa miệng kiểu như vậy, có biết là nghe bực lắm không? Cho nên, chẳng lẽ chỉ vì lúc nói chuyện dùng từ không thích hợp, nên anh xứng đáng bị một tên côn đồ kìm chỉ điểm đánh ngất, rồi trói gô trên giường sao? Hơn nữa, cái chỗ này trông còn quen mắt. Quách Lâm ngước nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng đã nhận ra đây chính là câu lạc bộ Happy Day mà lúc trước anh với Kiều Sa đã thống nhất làm nơi trao đổi tình báo. Chỉ trong nháy mắt, từ tình huống xấu hổ của bản thân kết hợp với chuyện đã từng xảy ra trong căn phòng lúc trước, Quách Lâm bỗng có một dự cảm không hay chút nào. Anh bắt đầu giãy giụa. Kiều Gia, bất kể cậu muốn làm gì thì cởi trói cho tôi trước đã. Kiều Gia lắc đầu. Nếu cởi trói cho anh thì tôi lại chẳng làm được gì nữa rồi. Lúc này hắn không muốn lãng phí thời gian để đấu với Quách Lâm. Chuyện đã đến nước này, bất kể là vấn đề gì hay người nào cũng không thể ngăn cản. Hắn làm tiếp những việc phải làm sau đó. Câu lạc bộ này vốn dĩ được sử dụng để làm chuyện đó, và về cơ bản mọi thứ mà Kiều Sa cần đều đã đủ. Hắn căng điếu thuốc rồi rót một cốc nước. Với một cái túi nhỏ trong ngăn kéo đầu giường ra, rồi hít vào người đàn ông đang bị trói nằm trên giường, cười hì hì. Đây là độ cực tốt đó, không hề rẻ đâu. Sau đó xé miệng túi đổ bột thuốc vào trong cốc nước trước mặt Quách Lâm. Kiều Sa, cậu đừng có hồ đồ. Hồ đồ? Kiều Gia nhèo mắt. Tôi có hồ đồ đến mấy cũng chẳng bằng anh. Hắn lắc lắc cốc nước, thấy vẫn chưa tan, liền thò hẳn ngón tay vào để khuấy. Sau đó bước đến, một tay túm lấy tóc Quách Lâm bắt anh ngẩng lên, rồi tay kia định đổ nước vào miệng anh. Thằng khốn kiếp nhà cậu! Quách Lâm giãy giụa đến mức cái giường suýt sập. Vốn dĩ thiết kế của chiếc giường này dành cho mấy việc lố lăng không đàng hoàng. Bốn góc giường còn có bốn cái phòng chuyên để còng tay chân người lại. Kêu ra kéo khóa ở mức chặt nhất, nên mỗi lần Quách Lâm giãy giụa thì cảm giác cả chiếc giường đều run lên bần bật. Kiều Sa vẫn cầm cốc nước chẳng thèm để ý gì đến phản ứng của Quách Lâm. Tôi mặc kệ em chơi đó, nhưng hôm nay anh buộc phải thành thật với tôi. Thấy tóm tóc không ăn thua, Kiều Sa liền bóp cổ Quách Lâm. Đến lúc anh không chịu nói, phải há miệng ra, thì lập tức đổ cốc nước vào miệng anh. Tôi, mẹ kiếp. Bị sặc nên anh ho sặc sụa, cả người như bị điện giật. Kiều Sa thấy với cốc nước vừa rồi chỉ có một nửa là Quách Lâm uống, còn một nửa là bị sặc. Hắn nhìn cái cốc không trong tay, rồi lại nhìn Quách Lâm nằm sống dở chết dở trên giường lo lắng. Nhưng không làm vậy thì có đánh chết anh cũng chẳng chịu uống. Kiều Sa rít thêm hai hơi thuốc, trong giọng nói bất giác có thêm chút oán giận. Nếu anh chịu ngoan ngoãn làm theo, tôi đã chẳng cần làm vậy. Cho Quách Lâm uống thuốc xong, hắn không làm gì tiếp, chỉ ngồi bên giường, thỉnh thoảng lại rung chân, trông như thể để nói chuyện nhân sinh với Quách Lâm. Chỉ đáng tiếc, đối phương hoàn toàn không có hứng thú. Quách Lâm giật mạnh sợi xích trên cổ tay. Kiều Gia, cậu rốt cuộc đến làm gì? Kiều Gia quay đầu nhìn anh. Đến lúc này mà anh còn hỏi tôi đến làm gì hả? Cảnh sát Quách à, anh nghe thơ đến vậy hả? Kiều Gia giơ điếu thuốc đưa sát miệng Quách Lâm, để anh rít một hơi cho tỉnh táo. Nhưng anh chẳng có phản ứng, chỉ nhìn hắn chằm chằm, cũng không mở miệng. Hắn không quan tâm, nhét điếu thuốc vào miệng hút tiếp. Lúc gọi điện cho anh, cảnh sát Vĩ nghe máy. Anh ta đã nói hết cho tôi biết rồi. Đến lúc này, những cảm xúc cuộn trào đã lắng động lại hết. Kêu ra thản nhiên, thậm chí có chút quái dị. Trông hắn như thể đang hoàn thành một nghi thức. Tôi đã nghĩ rất lâu xem chuyện này nên tính thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật ra trong thâm tâm tôi chỉ muốn thiệt anh thôi. Kiều Sa ngoác miệng cười với Quách Lâm, nụ cười đó mang theo sự điên cuồng cùng giận dữ không hề che giấu. Tôi thấy chỉ có chuyện này mới khiến tâm hồn tôi được dễ chịu. Quách Lâm cũng bất ngờ khi nghe Kiều Sa nói thẳng ra như vậy. Hút xong, Kiều Sa ném mẩu thuốc lá đi rồi quay người nhìn Quách Lâm. Mãi một lúc sau mới mở miệng nói. Ban đầu tôi cảm thấy anh là người có đầu óc nhất trong tất cả những tên cảnh sát tôi từng gặp. Nói tới đây, Kiều Gia ngừng lại một chốc, mặc kệ ánh mắt sắc bén của Quách Lâm đang nhìn thẳng vào mình. Hắn vẫn ung dung, cởi từng chiếc khuy áo sơ mi của Quách Lâm ra. Nhưng hôm nay cảnh vĩ nói với tôi về chuyện anh đã làm. Tôi cảm thấy rõ ràng, anh chính là kẻ ngu ngốc nhất trong số những người tôi từng gặp mới đúng. Ngủ tới nỗi không có thuốc chữa, đến mức khiến hắn muốn trói lại, sau đó thiệt anh, từng hiệp một. Dùng hết sức mà nghiền nát anh, cho đến khi anh không thể bước xuống giường, đầu óc không suy nghĩ được. Cái đời này không thể làm những chuyện khiến con tim hắn phải quặn thắt lại. Có ai lại mạo hiểm chỉ vì một tên côn đồ chẳng có bao nhiêu tình nghĩa với chính mình chứ? Đây là câu hỏi lựa chọn quá dễ trả lời. Nhưng tại sao đến tay Quách Lâm lại chọn sai đáp án được vậy? Nếu là Kiều Gia hắn, chẳng cần do dự một giây, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn giữ mạng mình trước đã. Ai nấy đều sẽ đưa ra quyết định như thế, đây là bản năng sinh tồn của con người. Chỉ có anh, cứ thích chơi khác người. Kiều Gia lại nhảy mãi, đến cuối cùng chẳng thèm để tâm Quách Lâm phản ứng thế nào. Trông hắn lúc này không khác gì bị ma nhập. Mắt hắn nhìn chằm chằm khuy áo trong tay, động tác chậm rãi, còn trong đầu trống rỗng, cảm thấy việc cởi từng cái quá phiền phức. Hắn bèn cầm hai vạt áo xé sang hai bên. Kiều Gia, Quách Lâm nói rất to, cậu đừng để chúng ta đều phải hối hận. Hối hận? Kiều Gia ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Quách Lâm, sau đó hắn cúi đầu. Cái gì gọi là hối hận? Kiều Gia tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện đã làm. Bây giờ tôi thấy rất khó chịu, cả người khó chịu. Không làm cái gì, có lẽ tôi sẽ điên mất. Chẳng phải cảnh sát các anh luôn vì dân phục vụ sao? Thôi thì hôm nay, anh hãy hy sinh cho tôi luôn đi. Hắn cúi người xuống, cắn một cái vào vai Quách Lâm, khiến anh không khỏi cau mày. Nếu như có thể, thì hắn thực sự muốn ăn luôn Quách Lâm vào bụng. Không ai có thể hiểu tâm trạng Kiều Sa lúc này. Rõ ràng cảm thấy bản thân bình tĩnh, hoàn toàn không có chút háo hức hay xúc động nào. Song cả người hắn lại đang run rẩy. Hắn vuốt về cơ thể Quách Lâm, cảm nhận bên dưới lớp da thịt này không phải là sự hưng phấn cùng kích thích, mà là sự tuyệt vọng cùng căm phẫn. Quách Lâm sống ngần ấy năm, nhưng chưa từng bị người ta đối xử thế này bao giờ. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân rơi vào tình huống như vậy. Kiều Sa cắn lên vai Quách Lâm, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể anh. Ngay sau đó, một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm trong người. Không quá nóng rát, nhưng âm ỉ không dứt. Chúng làm anh ngứa ngáy, khiến anh trở nên cấu kỉnh. Kiều Sa, cậu vừa rồi cho uống cái gì? Thuốc kích thích, hay gọi thô tục là xuân dược? Kiều Sa trả lời rất rành mạch, đồng thời môi lưỡi tiếp tục liếm láp vết cắn trên vai Quách Lâm. Hắn tựa như bị nghiện, không ngừng liếm láp một chỗ. Nhìn nơi đó từ trắng thành đỏ, rồi lại từ đó chuyển thành tím. Cho đến khi có tia máu chảy ra, hắn mới cười thỏa mãn. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông với ánh mắt dần mất đi tiêu cự của anh. Hắn giơ tay vuốt ve bờ môi anh. Hơn nữa, còn là loại thuốc có tác dụng cực mạnh. Rất nhiều thời điểm, tình dục được xếp chung với một nhóm ma túy. Bởi khi nhu cầu của cơ thể lên tiếng muốn thỏa mãn, gần như không ai có thể chống cự được. Quách Lâm cảm thấy miệng khô khốc, cả người tựa như đất đai khô cạn rất lâu. Vì thế, chỉ cần một giọt nước nhỏ lên da cũng sẽ bị bốc hơi ngay tức khắc. Ánh mắt Quách Lâm vẫn còn tỉnh táo, nhưng đại não lại không có cách nào tiếp nhận yêu cầu được thần kinh truyền về. Quách Lâm nhìn Kiều Sa ngồi trước mặt mình, nhưng lại chẳng thể nào mở miệng để nói một câu. Anh hoàn toàn bất lực. Chỉ có thể khẽ cử động ngón tay, giọng nói khản đặc, mất đi sự trầm ấm lúc bình thường. Kiều Gia, cậu đừng quá đáng. Cứ tiếp tục, kết cục của cả hai sẽ là cùng nhau hủy diệt. Dù ý thức đã rối loạn, nhưng tính cảnh giác của Quách Lâm vẫn còn. Anh biết tình huống lúc này rất tệ, bất kể là anh hay Kiều Gia, đều đã mất kiểm soát. Sợ dây xích cọ sát với làn da nơi cổ tay, anh tức giận giật mạnh. Nhờ cơn đầu nhói, khi xích sắt chà sát vào tay, mà cơ thể anh lấy lại được chút tỉnh táo, theo đà giấy rùa ngay căng mạnh của Quách Lâm, cuối cùng Kiều Gia phải ấn chặt anh lại. Con mẹ nó, anh đừng có giãy nữa. Kiều Gia, Quách Lâm rướn cổ lên, vẻ mặt đầy khó chịu. Dừng tay. Tiếng nói của anh run rẩy vô cùng. Nhưng đó không phải bởi vì ngọn lửa tình dục thiêu đốt lý trí anh, mà là vì anh đang sợ hãi. Anh không có cách nào kiểm soát được cục diện trước mắt. Rồi còn biết kết cục sau đó ra sao, Quách Lâm không ngừng lặp lại câu, dựng tay. Đó là sự ra lệnh, nhưng cũng là sự cầu xin của anh với Kiều Gia. Mà bộ dạng này của anh, có lẽ trên đời chưa ai từng nhìn thấy cả. Cho nên, Kiều Gia vô thức dựng tay lại. Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi nhận ra cổ họng mình khô khốc, không thể thốt ra tiếng được. Hắn và Quách Lâm, hai người nhìn chằm chằm nhau. Trong đó Kiều Sa đang rất tỉnh táo, còn Quách Lâm thì cố gắng duy trì sự tỉnh táo, mặc dù có vẻ sự cố gắng đó chỉ uổng công. Kiều Sa, cậu còn kiều dáng. Câu nói của Quách Lâm chẳng còn liền mạch. Đừng nói điên nữa. Anh không nhận dối, rồi lại coi chặt ngón tay, thoạt nhìn như đang muốn tóm lấy gì đó. Nếu bây giờ Kiều Sa cởi trói, có lẽ anh sẽ bóp cổ rồi quát vào mặt hắn. Nhưng tiếc thay, lúc này anh chỉ có thể bất lực nằm trên giường, vừa chống cự ham muốn tình dục đang quét sạch lý trí mình, vừa cố gắng thuyết phục Kiều Sa đừng tiếp tục đâm đầu vào đường chết. Đời này chắc là hắn sẽ chẳng bao giờ gặp được một người nào như vậy nữa. Kiều Sa mím môi, một cảm giác đau đớn bỗng chốc cuộn trào trong lồng ngực, nhuộm đỏ cả ánh mắt hắn. Không muốn nhìn thấy vẻ giãy giụa cố giữ lấy lý trí của Quách Lâm, Kiều Gia bèn cầm lấy chiếc khăn mặt ở cạnh rồi che luôn lên mặt Quách Lâm, chỉ để lộ cái miệng vẫn không ngừng mấp máy, lăm băm những câu đầy ngoan cố, không chịu thỏa hiệp của anh. Ý chí của cảnh sát đúng là ngoan cường đến đáng sợ. Kiều Gia nghe đâu loại thuốc này chuyên dụng để đối phó với những cậu trai không buông mình ra được. Chỉ cần hai viên là ngay cả đến họ tên mình cũng quên mất luôn. Quách Lâm có thể chống cự tới lúc này đúng là rất khó tin. Bởi không cần đối mặt với ánh mắt trách cứ của Quách Lâm, vẻ mặt của Kiều Gia cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Bàn tay hắn lướt từ cổ anh xuống xương quai xanh, rồi theo những đường cơ bắp xuống phía bên dưới. Động tác của hắn không có sự mãnh liệt như với những cậu trai trẻ lúc trước, mà chỉ có một thứ tình cảm rất khó miêu tả. Đó là một cảm giác rất quái dị, giống như là quý trọng cùng sùng bái. Rõ ràng, từ lúc sinh ra tới giờ, Kiều Sa chưa từng nảy sinh thứ cảm xúc đó. Nhưng trong thời khắc mà đáng lẽ cho nên tồn tại nhu cầu bản năng này, thứ cảm xúc đó lại bao trùm hết mọi thứ. Cơ thể Quách Lâm không giống với bất kỳ người đàn ông nào hắn từng gặp trước đây. Bắp thịt săn chắc, làn da không trơn nhẵn, nhưng khiến hắn đụng chạm thấy thoải mái. Kiều Sa không phải người ham mê chuyện đó. Lần nào phải giải quyết nhu cầu, hắn chỉ thực hiện như một thủ tục bắt buộc phải làm, hoàn toàn khác với cảm xúc lúc này. Hắn cúi sát xuống ngực Quách Lâm, liếm láp, động tác dịu dàng đến chính hắn cũng không tài nào hiểu nổi. Sống ngần ấy năm trời, đây là lần đầu hắn làm một việc gì đó nghiêm túc đến vậy. Hai mắt bị che kín nên mọi giác quan trên cơ thể Quách Lâm càng thêm mẫn cảm. Tiện trên rễ đất quảng thoát ra từ miệng anh. Nhưng khi thỉnh thoảng ý thức quay về, anh lại cố kìm nén. Kiều Sa đang châm lửa khắp cơ thể anh, ngọn lửa cháy bỏng, lan từ ngực vào tận trong máu anh. Bất kể một động tác dù rất nhỏ cũng đều khiến anh hét to lên vì đau đớn. Bởi vì dục vọng không có cách nào trút ra được. Cảm giác bất lực vì tay chân trói chặt, cộng thêm tâm lý kháng cự không thả lỏng, Quách Lâm hoàn toàn bị đẩy vào tình cảnh lúng túng, tiến thoái lưỡng nan, khiến anh cảm nhận được một cách chân thực nhất cái gọi là giày vò. Đây là lần làm tình mà kể từ lúc bắt đầu, lúc kết thúc hay trong quá trình đều rất thảm, không có một chút vui sướng nào. Nhưng đây chỉ là cảm giác của Quách Lâm. Kiều Sa vẫn duy trì tiết tấu của mình. Bản thân hắn kiên nhẫn khám phá từng chút một trên cơ thể Quách Lâm và chú ý tới từng phản ứng nhỏ nhất của anh. Khi cảm nhận được sự dao động của anh, hắn rất hưng phấn, đồng thời càng khám phá kỹ càng hơn. Càng xuống phía dưới, hắn càng cảm nhận được sự run rẩy của Quách Lâm, nhưng một phần nào đó hắn vẫn thấy sự chống cự của anh. Hai thái cực này được biểu hiện vô cùng rõ ràng. Đã đến mức này mà Quách Lâm vẫn không chịu nữa, chính hắn còn chưa bao giờ hầu hạ người nào tận tâm thế. Vậy mà cái tên Quách Lâm này còn chẳng nể mặt hắn chút nào. Sự khó chịu trào lên, Kiều Sa bèn giật lấy chiếc khăn che trên mặt Quách Lâm xuống. Quách Lâm vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ý thức của anh ta sớm bị cơn sóng dục vọng đánh vỡ tan tành. Việc chống cự lại dục vọng thực sự là việc giày vò tinh thần. Lúc này, mồ hôi toát ra trên lưng anh đã làm ướt cả đệm giường bên dưới. Nhưng dù vậy, lúc Kiều Sa ở trên mình, Quách Lâm vẫn không khỏi sững sờ. Mặc kệ cổ tay bị trầy da, Quách Lâm bắt đầu liều mạng giãy giụa, mạnh tới nỗi nhờ muốn bẻ gãy cổ tay của mình vậy. Kiều Sa đầu đến toát mồ hôi lạnh, giờ thấy anh giãy giụa điên cuồng, hắn bực mình quát to. Có mẹ nó, anh đen rồi hả? Vì hành động đột ngột của Quách Lâm khiến động tác của Kiều Sa có phần mất kiểm soát, hắn đầu đến tái mét mặt mày. Hắn đè tay Quách Lâm lại. Anh định để tôi chết ngay trên người anh trong tư thế này hả? Kiều Sa phải gằn giọng để nói được hết cả câu. Hắn nhắm mắt, cố gắng kiên nhẫn chờ cơn đau giảm bớt. Có lẽ cảm nhận được sự đau đớn của Kiều Sa. Quách Lâm bỗng bình tĩnh trở lại. Hai tay anh siết chặt, môi mím lại, chân mày cũng nhíu lại với nhau. Sự dằn vặt cùng vui sướng đang xen khiến lý trí anh trở nên hỗn loạn. Trong ánh mắt vô hồn, phản chiếu gương mặt đầy kiên nhẫn của Kiều Sa, dần phủ lên sự dịu dàng mà chính đương sự cũng không nhận ra. Với loại chuyện này, lúc mở đầu có vẻ khó khăn, nhưng quá trình tiếp đó lại sao hết cho phản ứng bản năng của cơ thể. Kiều Sa chưa bao giờ thử lấy lòng ai khi làm chuyện này, cảm giác đó thật sự khó chịu hơn cả dự đoán. Hắn chỉ có thể cố gắng không để mình bỏ dở nửa chừng. Rồi sau khi thấy Quách Lâm thả lỏng cơ thể, cuối cùng hắn cũng thở phào. Trong chuyện này, đàn ông luôn có thể không học đã giỏi. Sự ăn ý của hai người thật đáng sợ. Có lẽ bởi trước giờ bọn họ chưa từng thôi nghĩ tới khoảnh khắc này chăng? Hoặc cũng có thể từ ngày Kiều Sa gọi tên Quách Lâm khi lên giường với một cậu trai khác, đối phương đã khắc sâu vào tâm trí hắn rồi. Trên thực tế, đi tới bước này là lẽ tự nhiên, không có chút gì trái với lẽ thường. Đầu óc Quách Lâm đã hoàn toàn hỗn loạn, chẳng thể tập trung vào thứ gì. Trước mắt anh xuất hiện vô số thứ mà anh thì chẳng thể nắm bắt được. Mồ hôi Quách Lâm chảy không ngừng, thậm chí khiến Quách Lâm có ảo giác bản thân sắp ngạt thở tới nơi. Anh cố gắng há miệng để thở, cảm giác không có bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nghe theo sự chỉ đạo của đại não, thật sự rất khó chịu. Kiều gia, Quách Lâm vô thức gọi tên đối phương, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ đó. Kiều gia, Kiều gia. Nhưng Kiều gia lại chẳng có sức đâu để ý tới anh. Hắn cố gắng để bản thân không đau đớn nữa. Đáng tiếc, trời không chịu lòng người. Mồ hôi lạnh chảy xuôi theo lưng hắn, rơi xuống người Quách Lâm. Cuộc ân ái này khiến hắn tiêu tốn nhiều sức lực hơn cả đi đánh nhau. Đến cuối cùng, hắn đành đầu hàng, cứ thế nằm sấp trên người Quách Lâm, miệng thở phì phò, bực bội lầu bầu. Mẹ nó, thật mệt mỏi. Bình thường rõ ràng, rất thoải mái mà. Từ góc độ của Quách Lâm thì chỉ thấy được đỉnh đầu của Kiều Gia. Trên thực tế, bây giờ mà nói tới vui sướng thì cả hai chẳng có ai thấy vui hết. Quách Lâm không ngừng thở gấp, nhưng vẫn có cảm giác như không khí bị người ta ép ra khỏi buồng phổi của mình. Cuối cùng, tất cả đều hóa thành những âm thanh đứt quãng. Kiều Gia nằm lấy sức một hồi mới ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt trắng bệch của Quách Lâm khi bị hắn giày vò. Không nhịn được mà giơ tay gãy mấy lọn tóc mái đã ướt nhẹp mồ hôi đang dính trên trán anh. Thật chứ, tại sao mỗi lần hai chúng ta quấn lấy nhau thì đều thành giày vò nhau vậy nhỉ? Nói đúng hơn, bọn họ còn chẳng bao giờ nói chuyện tán dốc tử tế với nhau. Từ lúc mới quen cho tới hiện tại, nếu không phải là lên kế hoạch bắt người thì cũng là đi bắt người. Thân phận của Quách Lâm và hắn định trước rằng hai người sẽ chẳng thể nào ở bên nhau hòa bình được. Thậm chí không tới lúc khẩn cấp, còn chẳng ai nghĩ tới chuyện chủ động liên lạc với đối phương. Với lập trường như vậy, bọn họ làm gì để rồi biến thành bộ dạng này? Kiều gia cảm thấy căn phòng này bỗng trở nên quá yên tĩnh. Hắn nhìn Quách Lâm, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Khi nghĩ tới việc cả hai làm cho nhau, sự cố chấp trong lòng hắn cũng dần giảm bớt. Hắn khẽ vuốt ve bờ môi Quách Lâm, rồi không biết là thần xui quỷ khiến thế nào, hắn bất giác cúi đầu xuống. Ban đầu hắn đã định chỉ làm mà không hôn môi, bởi đây là một hành vi có gì đó rất thân mật, giống như chỉ người yêu nhau mới làm vậy. Mà quan hệ của bọn họ còn chưa đến mức đó, cũng chẳng thể dùng từ người yêu để định nghĩa. Cho nên Kiều gia không muốn làm gì vượt qua ranh giới, và hắn cũng không có ý định làm vậy. Điều này giống như quá trình mà hắn và Quách Lâm đi tới hôm nay. Có rất nhiều lúc muốn và thực hiện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong khoảnh khắc môi chạm môi, Kiều gia cùng Quách Lâm đều giật mình. Lần đầu tiên hơi thở của cả hai gần nhau đến vậy, nhưng điều đó khiến hai người có chút hoảng hốt. Kiều gia cảm thấy bản thân ngây ngô đến lạ. Hắn muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng lại quyến luyến không cách nào đứng dậy. Hai người đàn ông hôn môi có lẽ trong mắt người khác thì không phải cảnh tượng mỹ miều gì. Nhưng không biết vì sao nụ hôn này lại khiến hắn hưng phấn đến mức chẳng thể kiềm nén bản thân. Phản ứng của Quách Lâm mãnh liệt vượt xa dự đoán của hắn. Chắc hẳn là do tác dụng của thuốc. Nên đồng chí cảnh sát của hắn bình thường luôn bình tĩnh, mà giờ đây hoàn toàn dựa vào bản năng đòi hỏi nụ hôn của hắn để vỗ về sự xao động trong lòng. Mãi cho đến khi sắp hết oxy để thở đến nơi, họ mới buông nhau ra. Ánh mắt Quách Lâm lại thất thần như cũ. Kiều gia vén lọn tóc trên trán anh, rồi chạm trán mình với trán anh mà nói. Cảnh sát Quách à, chúng ta đừng cố chấp nữa. Hắn không biết Quách Lâm có hiểu không, nhưng về cơ bản, khi ở trong trạng thái này, chắc hẳn là sẽ không ai có thể nghe và nhớ được gì. Quách Lâm chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Thỉnh thoảng trong mắt anh có cảm xúc gì đó lướt qua. Giống như một thoáng đó, anh cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, nhưng rồi lại rất nhanh bị khao khát dục vọng bao trùm, cơ thể lặp đi lặp lại. Kiều gia cũng có hơi hối hận, không biết liệu có để lại di chứng gì cho Quách Lâm hay không nữa. Để vỗ về người đàn ông bị mình chuốc thuốc, Kiều gia quyết định lần này sẽ làm chậm hơn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế chạm trán với Quách Lâm, một tay lần rời xuống dưới, sau đó vuốt ve lấy lòng anh. Ánh mắt Kiều gia không rời đi một giây nào, vẫn luôn theo dõi kỹ biểu cảm của Quách Lâm. Từ thống khổ đến sung sướng dần toát ra, Ánh mắt vừa áp lực lại vừa thỏa mãn, phức tạp đến mức không một ngôn từ nào có thể miêu tả hết. Hắn không biết, ở thời điểm này, Quách Lâm lại đẹp đến như vậy. Không hề có dáng vẻ yếu ớt mơ hồ như những cậu trai hắn từng lên giường. Thay vào đó, khoảnh khắc đẹp nhất, ánh mắt Quách Lâm cực kỳ sắc bén, kích thích mãnh liệt, khiến cả người anh thoáng rùng mình, nhưng đồng thời giúp anh lấy lại lý trí. Ánh mắt đó, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi đó mới là Quách Lâm chân chính. Khát máu cùng chiếm đoạt chính là bản năng của phái Mạnh, dù là trong lòng có chất chứa tình cảm với nhau nhiều đến đâu, cũng khó tránh khỏi nảy sinh dục vọng chinh phục trong thời điểm này. Cho nên, Kiều Sa lại vuốt ve Quách Lâm, thấy anh bực bội, định nhìn đi nơi khác. Hắn giữ chặt gương mặt anh lại, để anh nhìn thẳng vào mình. Sự thống khổ cùng áp lực ban đầu dần biến mất, thay vào đó là bầu không khí đầy sắc tình, cùng sự mập mờ vương vít lấy nhau, càng lúc càng dâng trào, nồng đậm. Quách Lâm không ngừng chìm nổi trong vòng xoáy vui sướng, cùng thống khổ đang xen. Thỉnh thoảng, nhớ ra hiện trạng trước mắt của mình, anh sẽ giãy giụa theo bản năng, nhưng rồi rất nhanh lại bị Kiều Sa kéo xuống bằng những cái vuốt ve kiên quyết, không để anh có cơ hội chống cự. Quách Lâm gần như phát điên, cố rướn người dậy, mắt trợn trừng nhìn Kiều Sa, cảm giác đau đớn nơi cổ tay anh đã chẳng còn xi nhê gì nữa. Nếu như bây giờ anh lại có được sự tự do, việc đầu tiên anh làm chắc chắn sẽ là đánh cho Kiều Sa một trận nhừ tử. Cả đời này, Quách Lâm chưa bao giờ trải qua sự điên cuồng như vậy. Cái tên Kiều Gia này đúng là biết cách bức điên người khác. Bất kể lý trí mâu thuẫn đến mức nào, thì cảm giác điên cuồng trong cơ thể cũng không tan biến. Trước kia, Quách Lâm luôn cho rằng dục vọng là thứ có thể kiểm soát được bằng ý chí. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Kiều Gia, ý chí của anh đã hoàn toàn tan biến. Tuy có một phần là do tác dụng của thuốc, nhưng một phần nguyên nhân khác thì chính bản thân Quách Lâm cũng không thể nói rõ được. Cái cảm giác bối rối trong tim cùng với sự hưng phấn trong xương tủy, dù không nói nên lời nhưng trong lòng đã biết rõ. Kiều Sa trước mắt anh bây giờ trông đầy nguy hiểm, tựa như một con báo đi săn đang hưng phấn, thậm chí cả con mắt cũng loáng thoáng toát ra màu đỏ tươi. Cảnh sát Quách, anh phải nhớ cho kỹ ngày hôm nay. Cho dù sau này có chết, tôi nhất định cũng sẽ kéo anh theo. Lời âu yếm này của Kiều Sa không khác gì một câu nguyền rủa. Rõ ràng chuyện lần này do chính hắn tự chuốc lấy. Vậy mà giờ hắn còn trưng ra vẻ mặt quyết tâm khiến Quách Lâm phải chịu trách nhiệm đến cùng. Kiêu sản cũng được, bạo phong cũng xong. Cái gì mà cảnh sát với chỉ điểm, mấy thứ suối quẩy chó má đó. Trong cái thời khắc này, đều chỉ là rác rưởi, không có chút nghĩa lý gì. Hắn chỉ muốn tóm chặt lấy người đàn ông trước mặt, rồi cùng chìm xuống đáy với nhau. Tốt nhất là xuống một nơi không ai biết tới bọn họ, mà bọn họ cũng không có cách nào thoát khỏi đó. Chỉ có thể chờ đợi thế lực hắc ám cắn nuốt cả hai. Kiều Sa chủ động, nhưng càng lúc càng thấy không còn đủ sức kiểm soát được tiếp. Cảm giác chật vật khiến hắn có hơi khó chịu. Hắn muốn di chuyển, nhưng hai chân lại nhũn ra vì không còn sức. Hai tay chống xuống giường dần mỏi mệt. Nụ cười của Kiều Sa bắt đầu mang theo sự miễn cưỡng, thậm chí là có phần chật vật. Ngược lại, Quách Lâm bị tác dụng của thuốc phá tan lý trí. Hiện giờ, anh chỉ dựa hoàn toàn vào bản năng cơ thể. Với những chuyện xảy ra sau đó, Quách Lâm đã không có bất cứ ấn tượng gì nữa. Anh chỉ loáng thoáng nghe được tiếng chửi bậy thô tục của Kiều Gia, nhưng rồi lại không thể tập trung tinh thần để hiểu được hàm ý trong đó. Ngoài bản năng đòi hỏi, anh đã quên hết những thứ khác. Anh hoàn toàn trầm mê trong đó, nhưng rồi lại cảm nhận được một sự thỏa mãn khó nói, tựa như ma túy khiến con người ta mê đắm. Trong tiềm thức, Quách Lâm nhìn thấy rất rõ cuộc đời trước đó của mình đang sụp đổ từng chút một, và anh không có cách nào quay trở lại được nữa. Khi Kiều Sa ngã xuống khỏi người Quách Lâm thì hắn đã chẳng còn mấy sức lực, hắn cố hết sức kiểm soát cơn đau trong cơ thể, không để mình quá khó coi, đưa tay cởi trói cho Quách Lâm. Nhưng chỉ một động tác này thôi cũng khiến hắn đầu đớn tới nỗi mặt mày trắng bệch. Bụng đau, phía sau đau, ngực đau, thậm chí cả đầu cũng đau. Kết cục của việc buông thả bản thân đúng là luôn thê thảm. Sức mạnh khiến hắn ngạo nghễ làm đủ mọi trò trên người Quách Lâm đã tan biến sạch sẽ. Thậm chí hắn không còn chút sức lực để lo lắng xem anh có phản ứng thế nào. Hắn chỉ muốn ngủ. Hắn nghiêng đầu sang một bên, loáng thoáng nghe thấy tiếng Quách Lâm đứng dậy, nhưng hắn chẳng muốn mở mắt nữa. Mãi đến khi cảm giác có người kéo tay, dẫn hắn dậy, hắn còn chưa kịp phản ứng, thì đã cảm nhận được Quách Lâm đang dịch mình lên trên. Hai tay của anh nắm chặt tới nỗi như muốn xé đồi hắn ra vậy. Mẹ nó, anh định giết người, diệt khẩu hả? Mọi từ thốt ra đều vô cùng yếu ớt. Lúc này, cho dù Quách Lâm có muốn làm gì, thì kêu ra cũng không còn hơi sức để ý tới nữa. Nửa thân trên của hắn dựa hết vào người Quách Lâm, để mặc anh tự mình loay hoay. Cũng bất chấp việc hắn sắp phải đối mặt. Việc cần làm đã làm xong, dù gì Quách Lâm cũng là cảnh sát, đâu thể giết hắn. Chỉ vì bị cưỡng bức chứ, nên mãi cho đến khi cảm nhận được có hơi nước ập tới, kêu ra mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn. Thế nhưng, đập vào mắt hắn lại là khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi của Quách Lâm. Hắn không khỏi sửng sốt, muốn hỏi anh bị làm sao, song miệng lại chẳng thể thốt ra được tiếng nào. Quách Lâm chỉ im lặng, một tay cầm vòi hoa sen, một tay đỡ Kiều Gia ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, sau đó rửa lưng cho hắn. Kiều Gia thấy rõ tay anh vẫn luôn run rẩy. Hắn run rẩy là vì cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng, còn Quách Lâm run rẩy là vì đang sợ hãi. Theo bản năng, hắn tóm lấy cổ tay đối phương. Không còn kịp nữa rồi. Đến nước này, có rửa cũng đã muộn. Quách Lâm chẳng hề có phản ứng gì, tay vẫn tiếp tục không ngừng. Kiều Gia không ngăn cản được, đành phó mặc Quách Lâm thích làm gì thì làm. Hai người cứ thế trầm tư với suy nghĩ riêng của mình, để mặc cho nước rửa sạch cả hai. Hơi nước cùng sự ấm áp trong nhà tắm càng lúc càng khơi dậy sự buồn ngủ. Điều cuối cùng Kiều Gia nghe thấy chính là giọng nói khi Quách Lâm áp sát vào tay mình, găng giọng mắng. Kiều Gia, con mẹ nó, cậu đúng là một tên điên. Cảnh sát cũng chửi người cơ đấy. Kiều Gia mỉm cười, nụ cười có vài phần đắc chí. Kiều Gia ngủ một mạch hơn 4 tiếng, Quách Lâm cũng cứ thế ngồi cạnh nhìn hơn 4 tiếng. Từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối đen, từ sự chấn động ban đầu đến sự phẫn nộ, bực bội, lo lắng, đủ mọi cảm xúc dần bị mài mòn hết, nhưng chỗ cho sự bình tĩnh. Quách Lâm nghiêng đầu nhìn gương mặt Kiều Gia, thông thả hút hết điếu thuốc, rồi dứt khoát nhìn lên trần nhà, ngẩn người hồi lâu. Anh nghĩ tới rất nhiều hậu quả, gồm cả khi có kết quả kiểm tra cuối cùng vào 3 tháng sau. Đó là phán quyết cuối cùng dành cho anh và Kiều Gia. Nhưng suy nghĩ thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cuộc đời con người phát triển theo đúng dự định, thì anh đã không xuất hiện ở nơi này. Nghĩ kỹ lại, thì từ lần suy tư về việc tại sao Cảnh Vĩ lại thích Mạnh Triết, cho đến giờ chưa được bao lâu. Mà ngay lúc này, anh lại trải qua việc đó và ngẫm nghĩ tại sao mình thua trong tay Kiều Gia. Thật ra, nếu không vì chuyện lần này, bản thân anh sẽ chẳng thể ý thức được. Tuy nói cảnh sát nên vì dân phục vụ, nhưng vì cá nhân mà làm tới mức này, thì dù đám Cảnh Vĩ không ở bên cạnh lải nhải, anh cũng rõ lý do là gì. Anh không nghe điện thoại cũng là vì chưa làm rõ được cảm xúc của chính mình. Chưa biết nên đối mặt thế nào trước sự việc nằm ngoài kế hoạch cuộc đời này. Nào ngờ chưa nghĩ thấu được bao lâu thì Kiều Gia lại tìm tới. Hơn nữa, còn khiến sự việc diễn biến đến nỗi không thể cứu vãn được. Sờ cái gáy của mình, Quách Lâm không khỏi trừng mắt, nhìn người gây chuyện đang ngủ như chết. Cậu đánh cũng ác thật đó. 4 tiếng đồng hồ này là 4 tiếng yên ổn nhất mà Kiều Sa từng có suốt bao nhiêu năm nay. Đồng thời là 4 tiếng Quách Lâm cảm thấy bình tĩnh nhất. Không cần suy nghĩ chuyện sau đó, cũng không có tâm trạng để lo lắng việc bắt người, bị bại lộ thân phận, hay có thể đi bao xa. Quách Lâm và Kiều Sa cứ thế nằm dựa vào nhau, suy nghĩ có phần hoảng hốt, song trong lòng lại bình yên một cách lạ thường. Nhưng cũng chỉ có 4 tiếng đồng hồ này mà thôi. Lúc mở mắt ra, theo bản năng, Kiều Gia quay đầu nhìn sang Quách Lâm. Anh đang ngồi hút thuốc, hai mắt hiếp lại, đường nét khuôn mặt đầy cương nghị, đẹp đến lạ lùng. Kiều Gia bật cười nhận xét. Thì ra anh cũng có lúc trông nghệ sĩ phết. Nghệ sĩ? Quách Lâm nhìn điếu thuốc lá trên tay. Tôi thế này là đang bực mình. Quách Lâm đã mặc quần, Kiều Gia thì trần trụi, nhưng hắn cũng không hề có ý định che chắn. Hắn trở mình, thở dài một tiếng. Mà chết ông rồi. Quách Lâm rất muốn đớp lại một câu đáng đời, nhưng lời tới bên miệng, trong đầu anh bỗng nhớ lại cảnh tượng hoang đường ban nãy. Cuối cùng, anh chẳng thốt ra được tiếng nào. Anh cảm giác bản thân không còn cách nào nắm thớp được Kiều Gia, bởi hắn là người ngọt nhạt đều không nghe. Làm việc bất kể hậu quả, không khác gì một quả bom không hẹn giờ, nói nổ là nổ ngay. Chọc vào người như vậy không phải là chán sống rồi sao? Quách Lâm âm thầm thở dài, lắc đầu thúc giục. Được rồi, cậu mau dậy mặc quần áo vào đi, chỗ này không ở được lâu đâu. Muốn đi thì anh cứ đi trước đi, giờ tôi còn chưa nhúc nhích nổi nữa. Kiều Gia phản bác một cách hùng hồn, tay chân sang trọng thành hình chữ đại nằm trên giường. Quách Lâm cau mày, chẳng lẽ cậu còn định chờ tôi bế cậu dậy sao? Ai mà dám thì tôi cũng dám đó. Kiều Gia nhướng mày, vẻ mặt như muốn thách thức. Nhưng hắn biết Quách Lâm chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Quách Lâm cầm lấy quần áo của Kiều Gia, ném lên giường. Mau lên đấy, mà đừng gây thêm chuyện gì nữa. Kiều Gia cười xỉu, sau mấy phút đồng hồ giằng co với nhau, cuối cùng hắn cũng tự tốn cầm quần áo lên, mặc vào người. Chỉ có điều, hắn thực sự không hề nói quá chút nào. Bởi giờ phút này, hắn vẫn đang đau đớn khắp người. Hơn nữa, không chỉ đau, mà kèm theo cả sự nhức mỏi khắp xương khớp. Mẹ nó, đúng là miệt mài quá độ, không có kết cục ngon lành. Biết trước thế này, lúc nãy hắn đã kiềm chế bớt lại. Kiều Sa mặc quần áo rất chậm, Quách Lâm đứng một bên chờ. Trong phòng, ngoài tiếng quần áo sột soạt ra, thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Sự điên cuồng khi nãy gần như không để lại quá nhiều dấu vết, mà vẻ mặt của Kiều Sa lẫn Quách Lâm đều vô cùng thản nhiên. Đối với bọn họ, lúc này xấu hổ cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hết chương 56.